cho tới bây giờ cũng chưa có cố ý yếu thế qua. Lăng Vân rất sớm liền phúng gai Lữ Đằng và Lữ Nghiệp là phế cặn bã, không tư cách đấu với hắn đan. Nhưng lúc đó, không chỉ có Lữ Đằng và Lữ Nghiệp, bọn họ tất cả luyện đan sư, cũng cho rằng Lăng Vân hoặc là không có tự mình hiểu lấy, hoặc là liền là cố ý phô trương thanh thế. Hơn nữa có 87 tên luyện đan sư, cũng không kịp chờ đợi đi khiêu chiến Lăng Vân, muốn chiếm tiện nghi. Chỉ bất quá hiện tại sự thật chứng minh, Lăng Vân không phải phô trương thanh thế, càng không phải là không có tự mình hiểu lấy. Lăng Vân mà nói, tựa hồ chỉ là đang trần thuật sự thật. Là bọn họ những người này, quá mức tự cho là đúng, quá mức muốn dĩ nhiên. Bớt nói nhảm, 2 triệu nguyên tinh, Đường Vận Khanh trực tiếp đối với Lữ Đằng đưa tay nói. Lữ Đằng khí tay cũng phát run, đáng hận nhất phải, hắn còn không thể không móc ra 2 triệu nguyên tinh. Dẫu sao chuyện này, là do đỉnh núi mấy trăm người chung nhau làm chứng, không người có thể chơi xấu. Ngắn ngủi mấy phút, Đường Vận Khanh liền thu đủ 8.700 triệu nguyên tinh. Không thể không nói, Bất Hủ Cấp luyện đan sư thật có tiền. Đổi lại là những người khác, khẳng định không như vậy dễ dàng móc ra triệu nguyên tinh. Nhưng cái này đối với tại chỗ Bất Hủ Cấp luyện đan sư mà nói, cơ hồ đều không phải là một vấn đề. Muốn nhất hộc máu, không ai bằng Vu Hoàng Phương, hắn không phải là Bất Hủ luyện đan sư, móc ra cái này triệu nguyên tinh, cơ hồ đem nhà hắn để móc sạch. Tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, hắn sợ rằng đều phải chi tiêu rẻ sẻn. Lăng Vân xem đều không xem Lữ Đằng các người, ban đầu hắn liền coi thường Lữ Đằng và Lữ Nghiệp, hiện tại càng không thể nào đi chú ý. Lục Kỳ, Lữ gia những thứ này phế cặn bã, chân thực trên không được mặt bàn, người vị này Lữ thị dược đường luyện đan sư cấp cao nhất, hiện tại nói thế nào? Lăng Vân ánh mắt rơi vào Lục Kỳ trên mình, Lữ gia lần này, có thể nói là đem hắn đắc tội tàn nhẫn. Đã như vậy, hắn vậy sẽ không khách khí, thế tất yếu đem Lữ thị dược đường dẫm ở lòng bàn chân. Còn như Lục Kỳ, chỉ có thể coi là đối phương xui xẻo, ai để cho đối phương là Lữ thị dược đường ghế thủ lãnh đan sư. Lăng Vân lời này vừa ra, bốn phía bỗng dưng yên tĩnh lại. Hiện tại Lăng Vân nói, quyền uy tín đã xa không trước có thể so sánh. Hắn đã dùng một lò khải sinh đan, chứng minh hắn đan đạo thành tựu. Có thể luyện chế khải sinh đan, hắn ít nhất là Bất Hủ cấp 9 chân sư. Như vậy đan đạo tu vi, đã hoàn toàn có tư cách khiêu chiến Lục Kỳ. Lăng Vân, ta đích xác là khinh thường ngươi. Lục Kỳ cũng không tức giận, như cũ bình tĩnh, chỉ là ta nói vẫn không thay đổi, ngươi cũng không có tư cách khiêu chiến ta. Nghe được hắn lời này, bốn phía rất nhiều luyện đan sư cũng không khỏi cau mày. Bất đồng chính là, trước mọi người cảm thấy là Lăng Vân thật ngông cuồng, hiện tại chính là cảm thấy Lục Kỳ quá trong mắt không người. Lăng Vân đã chứng minh mình là Bất Hủ cấp 9 chân sư, như vậy đều không tư cách khiêu chiến Lục Kỳ. Vậy Lục Kỳ không khỏi quá nhìn mình rất cao, tựa hồ nhìn ra mọi người ý tưởng, Lục Kỳ nhàn nhạt nói, ta biết, nghe được ta lời này, rất nhiều người cũng cảm thấy, ta đây là nhìn mình quá cao, ta cũng không muốn giải thích rõ cái gì. Như vậy đi, trước đây không lâu ta ở trên đan đạo, hơi có chút thu hoạch, ngày hôm nay ta ở nơi này Thiên Tâm Sơn trên, vậy ngay trước mọi người luyện một lò đan dược. Lăng Vân, người ta cũng không dùng khác được ước định tỉ thí, chỉ cần ngươi nhìn xong cái này luyện chế lò đan này lò, còn có thể nhắc tới dũng khí luyện đan, như vậy ta Lục Kỳ đều phải đối với ngươi nói một tiếng bội phục. Đinh Thành Chu con ngươi hơi co lại, hắn tự nhận đối với Lục Kỳ, vẫn là khá là hiểu. Hắn rất rõ ràng, Lục Kỳ tuyệt không phải như vậy không bẩn thỉu, cuồng vọng tự lớn người. Đang nhìn Lăng Vân luyện đan sau đó, Lục Kỳ còn có thể nói ra những lời này, cái này tích chứa trong đó đồ, liền Đinh Thành Chu đều cảm thấy kinh hãi. Ngô Văn Sơn và Tạ Phàm xong cũng là trố mắt nhìn nhau, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Kết quả là cái gì, để cho Lục Kỳ có sức lực, nói ra như vậy. Bọn họ nội tâm, thật ra thì đã có một cái rất phỏng đoán đáng sợ. Chỉ là cái này phỏng đoán thật đáng sợ, để cho bọn họ cho dù đoán được, cũng vẫn là khó mà đi tin tưởng. Lục Kỳ không nói nhảm nhiều, hắn đồng dạng là mạnh mẽ vang dội người. Tại chỗ, hắn liền lấy ra lò luyện đan và dược liệu. Hắn lấy ra dược liệu, để cho những luyện đan sư khác vừa thấy, thì có loại nghẹt thở cảm giác. Bất Hủ đỉnh cấp, Lục Kỳ lấy ra dược liệu, toàn bộ là Bất Hủ đỉnh cấp đừng. Cái này còn không là cao nhất. Cuối cùng, Lục Kỳ lấy ra một quả trái cây, Hắc Ngọc quả, trái cây này, hình dáng như cỏ môi, chỉ là toàn thân nó như ngọc đen chế tạo. Nửa bước vấn đỉnh cấp hát dược liệu, Hắc Ngọc quả. Tạ Phàm xong không kềm hãm được lặp lại một lần, Hắc Ngọc quả, là loại giá trị so thạch bách thảo cao hơn dược liệu. Nó là nửa bước vấn đỉnh cấp hát đừng, chẳng lẽ Lục Kỳ hắn thật muốn luyện chế nửa bước vấn đỉnh cấp hát đan dược. Ngô Văn Sơn cổ họng cổ động, hung hãn nuốt nước miếng một cái. Đinh Thành Chu không lên tiếng, chỉ là sắc mặt đã ngưng trọng đến mức tận cùng. Ở mấy trăm cặp mắt nhìn soi mói, Lục Ký mây thưa gió nhẹ bắt đầu tinh luyện dược liệu. Dưới so sánh, hắn động tác không có Lăng Vân như vậy lưu loát, nhưng giống vậy cảnh đẹp ý vui. Rất nhanh, một phần phần dược liệu bị Lục Kỳ tinh luyện đi ra. Thuần độ 96%, thuần độ 97%, Lục Kỳ tinh luyện dược liệu, thuần độ trung bình một cấp so Lăng Vân thấp một điểm. Nhưng mọi người không hề cho rằng Lục Kỳ trình độ sẽ không bằng Lăng Vân. Bởi vì Lục Kỳ tinh luyện những dược liệu này, bản thân đẳng cấp cũng so Lăng Vân những dược liệu kia cao hơn. Dược liệu đẳng cấp càng cao, tinh luyện độ khó vậy càng lớn. Lê Mặc sắc mặt, đổi được rất nghiêm túc, Lục Kỳ không hổ là Lục Kỳ. Cho dù ở hắn xem ra, Lục Kỳ cái này tinh luyện thủ đoạn, cũng là rất kinh khủng. Nói thật, nếu như không phải là gặp phải Lăng Vân, Lục Kỳ chính là lòng hắn ở giữa truyền kỳ. 15 phút sau, Lục Kỳ hoàn thành tất cả dược liệu tinh luyện, thuần độ thấp nhất là Hắc Ngọc Quả, là 95%. Những luyện đan sư khác, đối với lần này cũng cảm thấy có thể hiểu. Hắc Ngọc Quả là nửa bước vấn đỉnh cấp hát dược liệu, tinh luyện độ khó khẳng định cao. Lục Kỳ có thể giữ 95% thuần độ. Cái này đã để cho mọi người cảm thấy rung động. Tiếp theo là khống chế lửa luyện đan. Lục Kỳ triển hiện thủ đoạn, ở mọi người xem ra, giống vậy không có ở đây Lăng Vân dưới. Được, không hổ là Lục thủ tịch, Lữ thị dược đường đám người chấn phấn không thôi, rất có loại hãnh diện cảm giác. Lúc trước Lăng Vân lớn hiện uy phong, bọn họ nhưng mà biệt khuất rất lâu. Hôm nay Lục Kỳ một phát uy, bọn họ cảm giác vứt bỏ mặt mũi cũng lượm trở về. Ta trời! Lục chân sư thật chẳng lẽ muốn luyện chế ra nửa bước vấn đỉnh đan dược. Có người cả kinh nói, nửa bước vấn đỉnh đan sư, đây cũng không phải là bất hủ đỉnh cấp có thể so sánh. Có thể bước vào nửa bước vấn đỉnh, ý tứ là trước chỉ nửa bước vào vấn đỉnh ngưỡng cửa. Cái này đặt ở toàn bộ Ảm Tinh, đều là đứng đầu luyện đan sư. Ở nơi này Xích Long thành chỗ ở Ảm Tinh Tây Nam khu, vậy càng đúng là xứng đáng không thẹn thứ nhất luyện đan sư. Lại qua 5 phút, Lục Kỳ tắt đan hỏa, luyện đan hoàn thành. Đỉnh núi mấy trăm người, cơ hồ đều ngừng thở, mở lò, Lục Kỳ mang trên mặt mạnh mẽ tự tin, vù vù, ánh sáng chói mắt, ngay tức thì chiếu bát phương, cái này dị tượng, để cho bốn phía mọi người đều thất kinh. Tiếp theo, Lục Kỳ nhấc tay một cái, một viên đan dược liền từ trong lò luyện đan bay ra. Chương 1754, độc đan, chỉ có một viên đan dược, cái này hiểu tường tận, Lục Kỳ cái này một lò đan dược thành đan trước tiên, chỉ có liền thành. Nhưng không người giễu cợt Lục Kỳ, ngược lại cơ hồ tất cả luyện đan sư trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ gặp giữa không trung, một viên màu đen đan dược xoay tròn. Từng tia tràn đầy nghĩa sâu xa kỳ diệu lực lượng từ đan dược này bên trong tản mát ra. Đan vận, Đinh Thành Chu thần sắc rung động, chậm rãi khạc ra hai chữ. Hai chữ truyền ra, trên đỉnh núi một phiến sôi trào. Đan vận, ý nghĩa đan dược này từ mang quy luật lực. Tin đồn vấn đỉnh cấp hát đan dược liền ở trong chứa quy luật. Lục Kỳ luyện chế viên thuốc này, dĩ nhiên không có như vậy khoa trương. Nhưng cái này giống vậy rung động nhân tâm, ít nhất, Lục Kỳ luyện chế đan dược, đã ẩn chứa một ít hơi mỏng quy luật lực lượng. Cái này liền thuyết minh, đan dược này đã siêu thoát bất hủ tầng thứ. Đây là nửa bước vấn đỉnh đan dược, Lục Kỳ thật luyện chế được nửa bước vấn đỉnh đan dược. Như vậy từ nay về sau, Lục Kỳ liền không còn là bất hủ đỉnh cấp chân sư, mà là nửa bước vấn đỉnh chân sư. Cho dù Đinh Thành Chu cũng phải đối với Lục Kỳ cam bái hạ phong. Ha ha ha, Lữ gia mọi người đều thoải mái cười to. Đối với điểm này, bọn họ thật ra thì vậy đã sớm biết. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ lần này tới Thiên Tâm Sơn mới sẽ như vậy tự tin. Lục Kỳ đã là nửa bước vấn đỉnh chân sư, như vậy có Lục Kỳ trấn giữ Lữ thị dược đường, theo lý trở thành Tây Nam địa vực lớn nhất đan dược thương hội. Giờ khắc này Lục Kỳ không thể nghi ngờ là đám người tuyệt đối tiêu điểm. Hắn tựa như cùng Thiên Tâm Sơn trời ngày. Cho dù trước ánh sáng bắn ra bốn phía Lăng Vân, ở trước mặt hắn cũng lộ vẻ được ảm đạm không sáng. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lục Kỳ đưa tay ra. Màu đen đan dược rơi vào hắn lòng bàn tay. Này vì sao đan? Đinh Thành Chu hỏi. Hắc Oanh đan, Lục Kỳ nói, uống viên thuốc này, có thể tăng lên người năng lực, thời gian bởi vì người mà dị, đại khái kéo dài 2 đến 5 ngày. Lời này vừa ra, bốn phía đám người mắt người bên trong, đều hiện lên khiếp sợ và ánh sáng nóng bỏng. Tăng lên năng lực, như vậy đan dược, không cần nghĩ cũng biết vô cùng chân quý. Lăng Vân, người có thể chịu phục. Đây là, Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Ánh mắt của những người khác, cũng đều hội tụ đến Lăng Vân trên mình. Không nghi ngờ chút nào, tất cả luyện đan sư cũng cảm thấy, Lăng Vân đã thua. Mặc dù Lăng Vân vậy rất yêu nghiệt, nhưng người nào để cho Lục Kỳ luyện chế được nửa bước vấn đỉnh cấp hát đan dược. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Lục Kỳ, người đã thua. Người nói gì sao? Lục Kỳ ngẩn người, có chút không phản ứng kịp. Ngược lại thì Lữ Đằng thanh tỉnh hơn, cười lớn, Lục thủ tịch, hắn nói ngươi thua. Ha ha, thật là cười chết người, ta cuối cùng là thấy, cái gì gọi là con vịt chết mạnh miệng. Lữ Nghiệp lại là ôm bụng cười cười như điên, cái này Lăng Vân, chẳng lẽ là không chịu thua. Hắn đan đạo thiên phú là khủng bố, bất quá thua chính là thua, nói lời như vậy, không khỏi nhân phẩm không được. Hoặc giả là hắn không tiếp thụ nổi chuyện này thực, bình thường thiên phú càng mạnh người, tự ái tim lại càng mạnh. Những người khác vậy rối rít lắc đầu, bọn họ giống vậy cho rằng, Lăng Vân đây là không tiếp thụ nổi sự thật. Đây là, Lục Kỳ vậy lấy lại tinh thần, lãnh đạm nói, Lăng Vân, nghe người ý của lời này, người cũng có thể luyện chế ra nửa bước vấn đỉnh đan dược. Lăng Vân bình tĩnh nói, ta không cần phải luyện chế nửa bước vấn đỉnh đan dược, coi như chúng ta sẽ chỉ là luyện chế ra một quả phàm tục viên thuốc, cũng có thể ung dung chiến thắng. Lục Kỳ sắc mặt trầm xuống, người rốt cuộc có ý gì? Lục Kỳ, ta muốn hỏi một câu, người luyện chế được cái này Hắc Oanh đan, chính người dám ăn không? Lăng Vân thở dài nói, nghe nói như vậy, bốn phía đám người chố mắt nhìn nhau. Lăng Vân lời này ý gì? Những người khác cũng kinh nghi bất định. Lục Kỳ diễn cảm lại là không tốt xem, Lăng Vân, người tốt nhất đem lời nói rõ ràng, người như chỉ là không chịu thua, như vậy ta cũng có thể không so đo, nhưng người còn muốn bêu xấu ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lăng Vân lại không cùng hắn và nói nhảm, nói thẳng, vậy mời chính ngươi, lại một đạo chân cương, truyền vào cái này Hắc Oanh đan bên trong. À, ta đây muốn xem, người rốt cuộc muốn chơi hoa chiêu gì. Lục Kỳ cười nhạt, vừa nói, hắn liền đem một đạo chân cương truyền vào Hắc Oanh đan bên trong. Lăng Vân nói, ngươi lại đem mới vừa rồi vậy đạo chân cương, tùy tiện rót vào bên cạnh một thân cây bên trong. Lục Kỳ trong lòng lộp bộp một tí, chẳng biết tại sao, giờ phút này sâu trong nội tâm hắn, lại vô hình có loại bất an cảm giác. Chỉ tiếc, sự việc đến bước này, hắn cũng không cách nào quay đầu, chỉ có thể nhắm mắt làm tiếp. Sau đó, Lục Kỳ liền đem mới vừa rồi vậy đạo hỗn hợp Hắc Oanh đan dược lực chân cương, đánh vào bên cạnh một cây đại thụ bên trong. Giữa lúc những người khác thần sắc nghi ngờ, không biết Lăng Vân phải làm gì lúc đó, rất nhiều người ánh mắt, liền chợt trợn to. Chỉ gặp vậy cây bị Lục Kỳ đánh vào chân cương cây lớn, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Lục Kỳ bước chân lảo đảo, không bị khống chế đi lùi lại. Lữ gia mọi người sắc mặt cũng đều bá phát trắng, nửa phút không tới, vậy cây cao hơn 10 mét cây lớn, trực tiếp khô chết. Lá cây rối rít khô héo rụng, bên trong cây khô, lại là có chán ghét màu đen mủ chảy ra. Ta thiên, quá đáng sợ. Đây là tuyệt thế kịch độc à? Tại sao có thể như vậy? Lục Kỳ không phải nói, hắn vậy Hắc Oanh đan, có thể tăng lên năng lực, thế nào lại là độc đan? Bốn phía tất cả mọi người rất kinh hãi. Bên cạnh cây to này cũng không phải là cái gì phổ thông cây cối, mà là một bụi linh thụ, linh năng cấp bậc đại khái tương đương với niết bàn võ giả. Hơn nữa bình thường linh thụ kháng độc năng lực, cũng so người hiếu thắng được hơn. Niết bàn cấp bậc linh thụ, kháng độc năng lực bình thường không kém tại bất hủ võ giả. Hôm nay, như vậy một bụi linh thụ, lại có thể ở ngắn ngủi nửa phút bên trong không tới liền bị độc chết. Như vậy nếu như có người nào ăn cái này Hắc Oanh đan, hậu quả đã có thể tưởng tượng được. Lăng Chân Sư, ta có thể hay không xin hỏi một tí, đây là chuyện gì xảy ra? Đinh Thành Chu thần sắc ngưng trọng, theo ta biết, Hắc Oanh đan đích xác có thể tăng lên năng lực, mà Lục Kỳ quá trình luyện chế, tựa hồ vậy không vấn đề gì. Có thể vì sao, hắn luyện chế được Hắc Oanh đan sẽ biến thành độc đan? Vấn đề ra ở Lục Kỳ đối với dược liệu xử lý bên trong, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền phạm vào không cách nào bù đắp sai lầm lớn. Lăng Vân nói, cái gì sai lầm lớn? Không chỉ có Đinh Thành Chu, bốn phía những luyện đan sư khác đều nhìn về Lăng Vân, hiển nhiên cũng đều vô cùng hiếu kỳ. Vấn đề nằm ở chỗ Hắc Oanh đan thuốc chủ yếu Hắc Ngọc quả trên. Lăng Vân nói, Hắc Ngọc quả có một cái đặc tính, đó chính là nó tính thích ôn hòa, chán ghét giá rét. Mà vừa vặn Thiên Tâm Sơn độ cao so với mặt biển hơn 4,000m, núi này đỉnh vô cùng là giá rét. Hắc Ngọc quả gặp phải giá rét, liền sẽ bản năng bài tiết ra quả xương, lấy này tới bảo vệ tự mình. Rất nhiều luyện đan sư vẫn là đầu óc mơ hồ, Đinh Thành Chu thì kịp phản ứng, cả kinh nói, chẳng lẽ Hắc Ngọc quả quả xương có độc? Không sai, Lăng Vân gật đầu, như chỉ là như vậy, vậy còn có thể đền bù, Hắc Ngọc quả quả xương tuy có độc, cũng không coi là kịch độc. Sau này chỉ cần Lục Kỳ khống chế xong đan hỏa cường độ, để cho đan hỏa trước yếu sau mạnh, là có thể từ từ đem quả xương đuổi. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn không ý thức được điểm này, ban đầu liền khiến cho dùng sức mạnh lửa. Mạnh lửa cháy quả xương, để cho quả xương ở hòa tan trước vậy một sát, sinh ra kịch liệt phản ứng, tạo thành một loại tên là ngọc đen làm kịch độc. Chương 1755, Đại Hoạch Toàn Thắng, ta từng ở một bản cổ tịch trên, có thấy quan ngọc đen làm miêu tả,

Tạ Phàm Song nói, không có ta, Khánh Phong Dược Đường có thể phát triển đến ngày hôm nay bước này. Chương 1757, Huyền Thưởng Lệnh, ngươi, Lý Hạ đôi mắt phun lửa, Tạ Phàm Song, bỏ mặc như thế nào, ngươi không thể rời đi Khánh Phong Dược Đường. Ngươi đây là đang ép ta mắng chửi ngươi. Tạ Phàm Song cả giận nói, ta vì sao phải rời đi Khánh Phong Dược Đường, ngươi Lý Hạ sẽ không biết. Ngày xưa, Khánh Phong Dược Đường ở Phong Phú Thành, mặc dù trên danh nghĩa là nhất lưu dược đường, nhưng trong thực tế đã kế cận phá sản. Là ta Tạ Phàm Song gia nhập, mới để cho Khánh Phong Dược Đường tỏa sáng sức sống, mà ta gia nhập Khánh Phong Dược Đường, là bởi vì ngươi Lý Hạ nói cho ta, ngươi không có thành thân, nguyện ý cưới ta. Kết quả ta đến Phong Phú Thành mới biết, ngươi thật ra thì đã sớm lấy vợ. Sau đó ngươi còn nói, ngươi cái đó thê tử đã chết, ta miễn cưỡng lưu lại. Không nghĩ tới, ngươi so với ta nghĩ ác liệt hơn, bề ngoài cùng ta tốt, âm thầm nhưng nuôi không biết nhiều ít phòng ngoài. Để cho ta cảm thấy chán ghét phải, ta trong vô tình biết được, ngươi cái đó thê tử, nhưng thật ra là bị ngươi giết chết. Lý Hạ sắc mặt mãnh đổi, ngươi làm sao biết? Tạ Phàm Song trên mặt lộ ra phúng gai nụ cười. Lý Hạ thấy vậy, gương mặt đột nhiên đổi được dữ tợn, Tạ Phàm Song, bỏ mặc ngươi biết cái gì? Ngươi đều không thể rời đi Khánh Phong Dược Đường, ngươi đến, cầm cảm ơn ghế thủ lãnh mời hồi Dược Đường. Ha ha, Lý Hạ, ngươi đây là làm ta không tồn tại. Đường Vận Khanh cười, Lý Hạ khóe miệng một hồi co quắp, Đường tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cứng rắn muốn nhúng tay ta Khánh Phong Dược Đường chuyện. Cút, Đường Vận Khanh căn bản khinh thường và Lý Hạ lá mặt lá trái, trực tiếp lãnh xích. Loại người cặn bã này thứ bại hoại, nàng thấy cũng buồn nôn. Vì lợi ích, liền nguyên phối thê tử cũng có thể giết chết. Loại người này, có thể nói là nàng đã gặp trong người cặn bã, làm việc nhất không danh giới cuối cùng người cặn bã một trong. Lý Hạ tức giận không thôi, nhìn về phía Đường Vận Khanh ánh mắt cũng thấm ra sát ý. Nhưng mà, Đường gia không phải ăn chay. Hừ, Đường Vĩnh Sương hừ lạnh một tiếng, sau lưng hắn Đường gia cao thủ, liền thả ra cuồng bạo linh áp, đè hướng Lý Hạ. Lý Hạ chỉ có thể thu liếm sát ý, có thể để cho hắn chỉ như vậy rời đi, hắn há có thể cam tâm. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Phàm Song, ta không tin, ngươi là bởi vì làm cho này chút mà rời đi, giữ ngươi giải thích, ta những chuyện này, ngươi hẳn đã sớm biết. Nhưng trước lúc này, ngươi từ chưa nói qua phải rời khỏi Khánh Phong Dược Đường, là bởi vì cái gì để cho ngươi quyết định rời đi? Tạ Phàm Song thần sắc lạnh lùng, cái này cùng ngươi không liên quan. Ha ha ha, ngươi lấy là ngươi không nói, ta cũng không biết. Lý Hạ điên cuồng cười to, tiếp theo, hắn bỗng nhiên chỉ Lăng Vân, chính là bởi vì tên mặt trắng nhỏ này. Có đúng hay không? Tạ Phàm Song, ta vốn cho là ngươi là cái hiểu được liêm sỉ cô gái, không nghĩ tới cũng là như vậy tùy tiện đồ đê tiện. Tạ Phàm Song sắc mặt mãnh đổi, nhìn về phía Lý Hạ ánh mắt, tràn đầy khó mà tin tưởng. Coi như nàng biết Lý Hạ nhân phẩm bại xấu xa, nhưng cho tới nay, Lý Hạ ngay trước mặt nàng lúc đó, nói chuyện cũng cho tới bây giờ rất chú trọng phong độ. Cho nên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hạ sẽ nói với nàng lời như vậy. Ngươi đầu óc nước vào, đây là... Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú Lý Hạ nói, ngươi muốn đùa bỡn vô lại, là chuyện ngươi, nhưng ta và ngươi không quen biết, ngươi cầm ta dắt kéo vào, có phải bị bệnh hay không? Tự tìm cái chết, Lý Hạ gương mặt dữ tợn, nhóc xác rưởi, nếu không phải người Đường ra che chở, lão tử tùy thời cũng có thể bóp chết ngươi, ngươi có hiểu hay không? Uy hiếp ta, Lăng Vân lãnh đạm nói, được, vậy chúng ta liền thử một chút, ai uy hiếp còn có uy lực. Vừa nói, hắn lấy ra 9 cái khải sinh đan. Cất cao giọng nói, ta Lăng Vân ở nơi này tuyên bố lệnh truy nã, vô luận là ai đúng Lý Hạ ra tay, không cần giết chết hắn, chỉ cần gỡ xuống trên người hắn bất kỳ một người nào vị trí, cũng có thể được một quả khải sinh đan. Nếu như có thể giết chết hắn, vậy càng tốt, ta đem sẽ là hắn luyện chế 100 cái khải sinh đan. Rào, theo Lăng Vân tiếng nói rơi xuống, bốn phía trong đám người, nhất thời tung lên một hồi chân cương gió bão. Một quả khải sinh đan, giá trị 3 triệu nguyên tinh, vẫn là có giá cả vô giá. 100 cái khải sinh đan, đó chính là 300 triệu nguyên tinh. Cứ việc Lý Hạ là bất hủ cấp 9 võ giả, nhưng cao như vậy ngạch thưởng vàng, hay là để cho rất nhiều người mù quáng. Dĩ nhiên, đối với đại đa số người mà nói, hấp dẫn hơn bọn họ, thật ra thì vẫn là đánh cho bị thương Lý Hạ. Có thể tưởng tượng, cái này huyền thưởng lệnh vừa ra, nhất định sẽ có không ít người động tâm. Nếu như có nhiều người vây giết Lý Hạ, vậy phổ thông võ giả phối hợp ở trong đó. Nói không chừng vậy có cơ hội từ Lý Hạ trên mình cắt lấy một cái vị trí. Nhận ra được bốn phía vậy đếm không hết nóng bỏng ánh mắt, Lý Hạ chỉ cảm thấy cả người lông tơ, ở ngay tức thì cũng nổ đứng lên. Thứ ánh mắt này, tựa như cùng người ở xem dê béo. Hắn Lý Hạ, đường đường bất hủ cấp 9 võ giả, lại thành những người khác trong mắt dê béo. Đi, nháy mắt, Lý Hạ sắc mặt đại biến, không để ý tới và Tạ Phàm Song dây dưa, xoay người liền bay đi. Hắn muốn mau rời khỏi cái này, bởi vì thiên tâm luận đan, đưa đến cái này thiên tâm sơn chung quanh, hội tụ hàng loạt võ giả. Ở loại địa phương này, hắn tình cảnh vô cùng là nguy hiểm. Đồng thời, Lý Hạ nội tâm vậy sinh ra hối hận. Hắn tại sao phải đi đắc tội Lăng Vân, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết đứng đầu bất hủ chân sư có bao kinh khủng. Lăng Vân cũng không cần ra tay, một giấy lệnh truy nã, sẽ để cho hắn cái này bất hủ cấp 9 võ giả, rơi vào nguy cơ to lớn bên trong. Cho dù là Đường Vận Khanh, giờ phút này cũng cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Lăng Vân, người quá trâu, Đường Vận Khanh khâm phục nói, nàng và Đường Vĩnh Sương có Đường ra làm bối cảnh, cũng không có đem Lý Hạ quát lui. Kết quả, Lăng Vân vừa mở miệng, trực tiếp để cho Lý Hạ hoảng hốt mà chạy. Đường Vĩnh Sương vậy cảm giác ra đầu tê dại, hắn cảm thấy Đường gia nhất định phải nghiêm túc cân nhắc Đường Vận Khanh mà nói, tốt nhất không nên đi đắc tội Hạnh Hoa thôn. Hạnh Hoa thôn không chỉ có Đường Vận Khanh, còn có Lăng Vân. Lăng Vân cái loại này đứng đầu bất hủ chân sư, thật là thật đáng sợ. Lăng tiên sinh, đa tạ ngươi, Tạ Phàm Song cảm kích nói. Ở sau lưng nàng, ai cũng quay về nhìn về Lăng Vân ánh mắt, thì thấm ra tự hào và vẻ sùng bái. Tự hào phải, Lăng Vân là luyện đan sư, nàng cũng là luyện đan sư. Lăng Vân hành động này không thể nghi ngờ sẽ tăng lên luyện đan sư uy danh. Sùng bái chính là, chỉ có Lăng Vân loại cấp bậc này luyện đan sư, mới có cái loại này uy năng. Đổi lại là nàng, cho dù có ý nghĩ này, vậy luyện chế không ra khải sinh đan tới. Trở về đi, Lăng Vân nhàn nhạt nói, loại trang diện này, đối với hắn mà nói không đáng giá để ra. Kiếp trước hắn cũng không cần tuyên bố cái gì lệnh truy nã, tùy ý vừa mở miệng, cũng có thể hủy diệt một cái thế giới. Nhất thời, Lăng Vân đoàn người trở về đến Hạnh Hoa thôn. Cùng ngày Tạ Phàm Song và Hạnh Hoa thôn liền ký kết khế ước hợp tác. Lăng Vân không có hủy ừ, ở Tạ Phàm Song ký kết khế ước sau đó, hắn trực tiếp bắt đầu dạy đối phương làm sao luyện chế khải sinh đan. Hắn không cách nào ở ảm tinh dừng lại quá lâu, tự nhiên sớm dậy sớm tốt. Tạ Phàm Song vô cùng để ý bên ngoài, tiếp theo chính là kích động và cảm động. Nàng vốn là lấy là, Lăng Vân cho dù sẽ truyền thụ nàng khải sinh đan phương pháp luyện chế, cũng phải để cho nàng chịu đựng mấy năm, cùng nàng hoàn toàn quấn cố định ở Hạnh Hoa thôn sau nói sau. Nào nghĩ tới, nàng vừa mới ký kết khế ước, Lăng Vân liền trực tiếp truyền thụ. Nhưng cái này vậy tiến một bước chứng minh, nàng lựa chọn Hạnh Hoa thôn là một cái vô cùng chính xác lựa chọn. Tạ Phàm Song không hổ là bất hủ cấp 9 chân sư. Ước chừng một ngày, Tạ Phàm Song liền học biết liền luyện chế khải sinh đan. Nàng thành đan trước tiên, quả nhiên kém hơn Lăng Vân, ở 50% và 60% chừng quanh quẩn. Phẩm chất vậy không Lăng Vân khải sinh đan cao, bất quá đây đối với Hạnh Hoa thôn mà nói, đã hoàn toàn đủ. Truyền thụ Tạ Phàm Song lúc đó, Lăng Vân lại luyện chế hai lò khải sinh đan. Cộng thêm hắn trước luyện chế, tổng cộng có 36 viên. Hắn giữ lại 18 viên ở Hạnh Hoa thôn, làm trấn điếm chi bảo. Chương 1758, rừng cây ý định giết người. Cái này 18 viên khải sinh đan, giá cả xa không Tạ Phàm Song luyện chế có thể so sánh. Mỗi một cái Lăng Vân luyện chế khải sinh đan, định giá 6 triệu nguyên tinh. Tạ Phàm Song luyện chế mới là 3 triệu nguyên tinh. Ngày thứ hai, Hạnh Hoa thôn mở cửa một cái, làm ăn trực tiếp rơi vào bốc lửa. Nơi có làm ăn, đều là lớn khoản mua bán. Những thứ này mua đan dược người, không thể nghi ngờ cũng là vì lấy được mua khải sinh đan chỉ tiêu. Hạnh Hoa thôn dẫu sao quy mô không đủ, không thiếu thực dụng đan dược, trực tiếp bị bán đứt hàng, cho tới Hạnh Hoa thôn, không thể không tìm Đường thị dược đường tiếp viện. Đường Vận Khanh biết, Hạnh Hoa thôn muốn chân chính phát triển, lại không thể lệ thuộc vào Đường thị dược đường. Vì vậy, thừa dịp Hạnh Hoa thôn danh tiếng cao tăng lúc đó, nàng tiếp tục mời chào luyện đan sư. Trước kia Hạnh Hoa thôn, khẳng định không việc gì luyện đan sư muốn gia nhập. Hiện tại thì không cùng, đối với một đám luyện đan sư mà nói, Hạnh Hoa thôn sức hấp dẫn, không có ở đây những cái kia đứng đầu đan dược thương hội dưới, thậm chí cao hơn. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Hạnh Hoa thôn có vô hạn tiềm lực. Nếu thời gian dài, Hạnh Hoa thôn không khó trở thành đứng đầu đan dược thương hội. Mà hiện tại, Hạnh Hoa thôn đang khởi bước, đây là thành lập từ Long Công, trở thành nguyên lão lớn thời cơ tốt. Ước chừng ngày thứ nhất, thì có 100 tên luyện đan sư muốn gia nhập Hạnh Hoa thôn. Trong này còn có 2 người bất hủ chân sư, mặc dù không phải là Tạ Phàm Song như vậy đứng đầu bất hủ chân sư, trình độ liền Lê Mặc cũng kém hơn, nhưng giống vậy rất khó được. Dẫu sao bất hủ chân sư bản thân liền loãng có đủ luyện đan sư, Đường Vận Khanh lại không lo lắng về sau, bắt đầu bố trí Hạnh Hoa thôn chi nhánh. Dĩ nhiên, Hạnh Hoa thôn chân chính muốn phát triển, còn muốn một đoạn thời gian. Dưới mắt, Hạnh Hoa thôn kinh doanh,

nhưng dẫu sao Trần Chánh cùng Lăng Vân đã giao thủ người đều bị đánh chết, những người khác chỉ là người đứng xem, không biết môn bí thuật này kết quả có nhiều đáng sợ. Trước lúc này, hắn và Giả Cáp cao tầng cũng chỉ là phán đoán, cái này bí thuật đại khái có thể đem Lăng Vân lực lượng tăng lên 50% chừng. Hiện tại áo bào đen nam tử mới biết lỗi rồi, cái này bí thuật lại có thể để cho Lăng Vân lực lượng trực tiếp gấp bội. Ngay tức thì, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua loan đao, xông vào áo bào đen nam tử trong cơ thể. Người đàn ông áo bào đen xương cánh tay rắc rắc vết nứt. Hắn ngũ tạng lục phủ, vậy đều bị nghiêm trọng chấn thương. Không bị khống chế, hắn bay rất ra ngoài, thừa dịp hắn tổn thương, muốn mạng hắn. Lăng Vân không định bỏ qua cho áo bào đen nam tử, trực tiếp đuổi theo. Lệ, đây là, Hắc Ưng nhưng nhào tới, thú sủng cứu chủ. Hắc Ưng nhận ra được áo bào đen nam tử rất nguy hiểm, cho nên tới ngăn cản Lăng Vân. Giờ khắc này, Lăng Vân đã mất có thể ngăn cản. Hắn đôi mắt hung ác, Hắc Ưng ngăn ở trước người hắn. Hắn không chút do dự, chân cương bùng nổ, một kiếm hung hăng chém ra. Phốc suy, một kiếm này, cùng trước kia uy lực hoàn toàn không cùng. Quy nhất thuật ám sát ra chỉ xuống, kiếm uy là trước khi gấp đôi. Hắc Ưng căn bản không đỡ được, đâm, máu tươi tung tóe, Hắc Ưng bụng. Lần này không huyền niệm chút nào bị Lăng Vân cắt ra. Vết thương này vô cùng là to lớn, từ bụng của nó kéo dài đến cánh, đem nó nửa bên cánh cũng cho tước đoạn. Hắc Ưng lần nữa kêu thê lương thảm thiết, nửa bên cánh vết nứt cũng để cho nó mất đi thăng bằng, ầm một tiếng từ không trung rơi xuống. Khi nó rơi xuống đất sau đó, còn định vùng vẫy bỏ dậy. Chỉ tiếc, nó bị thương quá nặng, vùng vẫy nhiều lần đều không cách nào đứng dậy. Dĩ nhiên, nó dẫu sao là bất hủ yêu thú, sinh mệnh lực mạnh mẽ, cũng chưa chết, còn ở vậy kéo dài hơi tàn. Đại Hắc, áo bào đen nam tử vành mắt sắp nứt, hắn và Hắc Ưng đã làm bạn mấy trăm năm, đối với hắn mà nói, Hắc Ưng tầm quan trọng đã không phải thú sủng, mà là giống như huynh đệ. Hiện tại Hắc Ưng bị Lăng Vân như vậy tổn thương nặng, để cho hắn há có thể không đau buồn tức giận. Lăng Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết, áo bào đen nam tử gầm hét lên, tiếp theo, hắn tựa hồ vậy thi triển bí thuật gì. Hắn cặp mắt máu tươi chảy ra, đồng thời hắn hơi thở cũng thay đổi được cuồng bạo hơn. Giết, áo bào đen nam tử bay lên không ra, tựa như một cái hắc long giết hướng Lăng Vân. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân cùng áo bào đen nam tử ngang nhiên đánh giết. Nhưng chỉ là giao thủ một cái, hắn liền cảm nhận được thời khắc này áo bào đen nam tử có bao kinh khủng. Bùng nổ bí thuật sau áo bào đen nam tử, lực lượng bất ngờ đã đạt tới 5 triệu tượng. Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng có thể đạt tới 3.8 triệu tượng, có thể so với bất hủ cấp 8 võ giả. Có thể và bây giờ áo bào đen nam tử so sánh, vẫn là kém một đoạn lớn. Oanh, Lăng Vân tại chỗ bị áo bào đen nam tử oanh bay. Áo bào đen nam tử lại lần nữa đánh tới. Lăng Vân biết, như vậy rất nguy hiểm. Hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết áo bào đen nam tử, hơn nữa không thể bị quá nặng tổn thương. Bởi vì áo bào đen nam tử chỉ cần giải quyết một mình hắn. Nhưng hắn trừ phải đối mặt áo bào đen nam tử bên ngoài, còn phải đề phòng núp trong bóng tối Giả Cáp phá cương nỗ thủ. Thứ hai mệnh hồn, Kim Ô mệnh hồn, Lăng Vân đã không để ý tới giữ bí mật, vù vù long, trong thức hải, hắn thứ hai tôn mệnh hồn, ầm ầm vận chuyển. Rào rào rào rào, hào hùng Kim Ô lực, ào ào xông ra, hắn Kim Ô mệnh hồn, lực lượng vậy đạt tới bất hủ tầng thứ, là 500.000 tượng. Mà Lăng Vân thứ nhất mệnh hồn lực lượng, là 1.900.000 tượng. Hai người chồng lên, lực lượng đạt tới 240 vạn tượng. Lại trải qua quy nhất thuật ám sát gấp bội, giờ phút này Lăng Vân lực lượng liền tiêu thăng đến 4 tháng 8 triệu tượng. Lực lượng này, như cũng không bằng áo bào đen nam tử. Nhưng ít nhất chênh lệch đã chừng mực, có thể để cho hắn ngăn cản áo bào đen nam tử. Còn đối với Lăng Vân mà nói, hắn hiện tại chỉ cần ngăn cản áo bào đen nam tử chốc lát là được. Ầm, hai bên va chạm lần nữa. Quả nhiên, Lăng Vân chặn lại áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử sửng sốt một chút, rõ ràng bị Lăng Vân bùng nổ lực lượng khiếp sợ đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân trước như vậy, lại còn không phải Lăng Vân cực hạn. Chính là hiện tại, áo bào đen nam tử cái này vừa thất thần, lại bị Lăng Vân lập tức bắt được cơ hội. Hư ảo đồng, Lăng Vân thi triển hư ảo đồng, vốn là thất thần áo bào đen nam tử, nhất thời không có ngăn cản Lăng Vân linh thức công kích, ý thức rơi vào ngắn ngủi hắc ám. Người đàn ông áo bào đen động tác, cũng theo đó một hồi cứng ngắc. Lăng Vân quyết định thật nhanh, một kiếm chém ra, tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, trong chớp mắt. Áo bào đen nam tử lại tỉnh hồn lại. Nhưng hắn đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể bùng nổ tiềm năng, điên cuồng đi về sau bạo lui. Lăng Vân một kiếm này, vốn là muốn chém hết người đàn ông áo bào đen đầu lâu. Kết quả, áo bào đen nam tử cái này vừa lui, Lăng Vân kiếm khí cũng chỉ có thể đánh xuống ở áo bào đen nam tử trên mình. Trong phút chốc, áo bào đen nam tử cả người không biết bị xuyên thủng nhiều ít vết thương, liền ánh mắt đều bị chọc mù. Phịch, hắn xa xa rớt rơi xuống mặt đất, cứ việc hắn phản ứng rất nhanh, lại định lui về phía sau, nhưng thực vẫn là chậm. Hắn là tránh khỏi bị chém đầu, đáng tiếc như cũng bị thương chí mạng thế. Nguy cơ lớn, giải quyết áo bào đen nam tử, Lăng Vân nhưng không những không vui sướng, ngược lại sinh ra một cổ lông măng cao vút cảm giác. Hắn biết, loại cảm giác này, ý nghĩa có nguy cơ lớn. Không hề kém hơn người đàn ông áo bào đen đại cao thủ, dùng linh thức phong tỏa hắn, hơn nữa sắp phát động một kích chí mạng. Đây là Lăng Vân cái này nhất thế, gặp phải nhất nguy cơ lớn một trong. Hiện tại phiền toái nhất địa phương ở chỗ, vậy âm thầm người sắp phát động tập sát. Mà hắn mới vừa giải quyết áo bào đen nam tử, tâm thần thuộc về mệt mỏi bên trong, không cách nào phân tích ra đối phương phải thế nào công kích hắn. Trừ phi hắn có thể trước thời hạn biết tay đối phương đoạn. Vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, một chuôi hàn băng lợi kiếm phá không tới. Lăng Vân quanh người không khí, cũng bị đông cứng. Phải thế nào tránh, giờ phút này, Lăng Vân thật không cách nào dự chủ đối phương muốn công kích kia. Như vậy thứ nhất, vô luận hắn làm gì, đều rất có thể rơi vào càng nguy cơ lớn. Cái này ngắn ngủi chậm chạp, càng làm cho hắn bỏ lỡ né tránh cơ hội. Phốc suy, vậy hàn băng lợi kiếm vô cùng là quỷ dị xảo quyệt. Nó nhìn như là muốn từ chính diện công kích Lăng Vân. Kết quả, khi nó đến gần Lăng Vân lúc đó, nhưng giống như nước chảy cong, đi vòng qua Lăng Vân trước người. Chương 1761, Tiểu Ngư Thôn, Lăng Vân sau lưng một hồi đau nhói. Vậy hàn băng lợi kiếm, từ sau lưng đâm vào Lăng Vân trong cơ thể. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân thấy được một gương mặt quen thuộc, là Khánh Phong dược đường Lý Hạ. Nhóc rác rưởi, ta đã sớm nói, nếu không phải người đường ra che chở, lão tử tùy thời cũng có thể bóp chết ngươi. Lý Hạ cười lạnh nói, lời còn chưa dứt, khu vực này thời không, bỗng nhiên thụt lùi. Thời gian pháp tắc, phát động, vù vù, thời gian, thụt lùi đến 2 giây trước, Lăng Vân mới vừa giải quyết hết áo bào đen nam tử. Hết thảy tựa hồ không việc gì không cùng, nhưng âm thầm, Lăng Vân chịu đựng cảm giác yếu ớt, cưỡng ép cực hạn vận chuyển chân cương. Ở thời gian thụt lùi trước, hắn cũng không có làm bước này, cho tới hắn phía sau muốn đại phúc tập trung chân cương vậy đã không kịp. Một khắc sau, lông măng cao vút cảm giác xuất hiện lần nữa. Vù vù, hàn băng lợi kiếm từ chính diện, hướng Lăng Vân đâm tới. Lăng Vân dù muốn hay không, không lùi mà tiến tới, đi bước về phía trước một bước. Cách đó không xa, Lý Hạ trên mặt cười nhạt bỗng dưng động lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ làm ra phản ứng này. Theo đạo lý, Lăng Vân mặc dù muốn chạy trốn, cũng hẳn lui về phía sau mới đúng, có thể hắn làm sao đi về phía trước. Đáng tiếc, Lý Hạ kiếm đã phát ra, cho dù chính hắn cũng không cách nào tạm thời thay đổi. Không có bất trắc, hàn băng lợi kiếm đi vòng qua Lăng Vân trước người, đâm về phía Lăng Vân sau lưng. Nhưng bởi vì Lăng Vân đi bước về phía trước một bước, hàn băng lợi kiếm cái này một gai, nhất thời rơi vào khoảng không. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân đi bước về phía trước một bước, rơi xuống đất vị trí, đúng lúc là Lý Hạ phủ xuống địa phương. Đã sớm chuẩn bị xong hết thảy Lăng Vân, cũng không cần đi xem, trực tiếp hướng về phía bên trái một kiếm đâm ra. Vì vậy, Lý Hạ mới xuất hiện, liền bị Lăng Vân một kiếm xuyên tâm. Không, có thể, Lý Hạ cúi đầu, liếc nhìn mình ngực, sau đó khó tin nhìn Lăng Vân. Rõ ràng là hắn trong bóng tối tập kích Lăng Vân, làm sao hết thảy các thứ này, tựa như cũng điên đảo. Lăng Vân phản ứng và cử động, giống như dự trù liền hắn muốn hết thảy động tác. Lý Hạ không cách nào hiểu, Lăng Vân làm sao biết, hàn băng lợi kiếm sẽ lượn quanh sau công kích. Đối phương lại biết làm sao biết, hắn sẽ ở đây vị trí này hạ xuống. Phải biết, hắn làm hết thảy các thứ này bố trí, thật ra thì đều là ngẫu nhiên. Liền chính hắn, đều không cách nào trước thời hạn biết trước, Lăng Vân lại là làm sao biết. Sự thật chứng minh, nếu như không có người đường ra ở đây, bị bóp chết người, ngược lại là ngươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, Lý Hạ thân thể chấn động mãnh liệt, ánh mắt trợn to. Những lời này, là hắn đang xuất thủ trước, trong lòng ngầm ám nghĩ tới. Khi đó hắn đang suy nghĩ, cùng tổn thương nặng Lăng Vân sau đó, nhất định phải đối với Lăng Vân nói những lời này. Kết quả, Lăng Vân không chỉ có thể dự trù hắn hết thảy cử động, liền hắn ý nghĩ trong lòng đều biết. Hắn không cách nào hiểu đây là vì cái gì, Lăng Vân hiển nhiên cũng sẽ không nói cho hắn chân tướng. Phốc, Lăng Vân tay cầm tinh long kiếm, chợt bùng nổ chân cương. Trong phút chốc, không chỉ có Lý Hạ tim bể tan tành, hắn chân hồn cũng bị Lăng Vân chân cương tiêu diệt. Lăng Vân một cước đem Lý Hạ đạp bay, Lý Hạ rơi xuống đất, hoàn toàn tắt thở, hóa thành một cổ thi thể. Cái này bất hủ cấp 9 võ giả, chết so áo bào đen nam tử còn thảm hại hơn. Áo bào đen nam tử ít nhất và Lăng Vân đại chiến trên trăm hiệp. Lý Hạ nhưng là mới xuất hiện 2 giây, liền trực tiếp bị Lăng Vân giết ngược. Đánh chết Lý Hạ sau đó, hào hùng sinh mạng tinh khí, nhất thời tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân không lựa chọn chiếm đoạt, mà là đem tích trữ nhập tổ cốt bên trong. Đối với hắn mà nói, dự trữ năng lượng sinh mạng vô cùng trọng yếu. Chỉ có đầy đủ năng lượng sinh mạng, hắn mới có thể phát động quy nhất thuật ám sát. Vù vù, bỗng nhiên, ba chi phá cương tiễn bắn tới. Lăng Vân thân hình nhanh chóng thối lui. Keng keng keng, hai cây phá cương tiễn cùng hắn sát bên người mà qua, thứ ba chi phá cương tiễn thì ở Lăng Vân trên cánh tay lưu lại một dấu máu. Lăng Vân xa xa dùng chân cương, đem Lý Hạ không gian giới chỉ lấy đi, đồng thời một kiếm sắp tối bảo nam tử và hắc ưng cũng đoạn. Sau đó, hắn dù muốn hay không liền chạy trốn xa. Khu vực này, cây cối đều đã hóa là phấn vụn, hắn tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sẽ trở thành là cái bia. Ngay chớp mắt, Lăng Vân lần nữa lướt vào trong rừng cây rậm rạp. Vẻ lạnh lẽo sắc bén, từ hắn trong con người bắn ra. Những thứ này giả cáp sát thủ thật là tự tìm cái chết. Đến loại thời điểm này còn dám đối với hắn ra tay. Tiếp theo, Lăng Vân liền giống như trong rừng liệp báo, bắt đầu đối hắn giả cáp sát thủ săn giết. Lý Hạ và áo bào đen nam tử đã chết, cái khác giả cáp sát thủ, nơi nào còn chống đỡ được Lăng Vân. Sau nửa giờ, cái này trong núi rừng, tổng cộng 6 tên giả cáp phá cương nỗ thủ, đều bị Lăng Vân phản săn giết. Bọn họ phá cương nỏ, cũng bị Lăng Vân thu hồi. Những thứ này phá cương nỏ là đồ tốt, hắn có thể để lại cho Bạch Lộc Tông người sử dụng. Hô, dài thở phào một cái, Lăng Vân không gấp trước đi đêm tối sẽ, hắn trạng thái bây giờ không quá hay, phải chỉnh đốn một phen. Lăng Vân tìm một hang núi, liền ở trong sơn động này bắt đầu chữa thương. Khá tốt, hắn không gian giới chỉ bên trong có khải sinh đan, đối với thương thế trên người, hắn đổ cũng không phải là rất lo lắng. Khải sinh đan vừa vào bụng, nhất thời thì có nồng nặc sức sống tràn ngập ra, nhanh chóng tu bổ Lăng Vân thương thế. Nửa ngày sau, Lăng Vân mở mắt ra, hắn trạng thái đã khôi phục 80%, có thể động thân, Lăng Vân không lại chần chờ, đứng dậy bay ra ngoài. Ngay chớp mắt, 6 tiếng trôi qua, Lăng Vân đi tới một tòa tiểu ngư thôn bên ngoài. Cái này tiểu ngư thôn nhân khẩu không hề nhiều, đại khái liền ngàn gia đình. Thôn ven sông mà xây, một con phố, vậy thiết lập ở bờ sông. Lăng Vân đi tới bờ sông đường phố. Đường phố này còn hơi có mấy phần bận rộn hơi thở. Ở tiểu ngư thôn chung quanh, tồn tại một ít hoang dã bộ lạc nhỏ. Rất hiển nhiên, tiểu ngư thôn thành những thứ này bộ lạc nhỏ tập hợp trung tâm thành phố. Lăng Vân quét mắt, ở cửa hàng thịt heo phía trên, thấy được một tấm treo vải đen. Những thứ này đêm tối sẽ một loại ám hiệu. Đêm tối sẽ mỗi ngày ám hiệu đều không cùng, mỗi tương ứng có cửa tiệm treo liền vải đen, liền đại biểu cửa hàng này là hôm nay điểm liên lạc. Đồng thời, mỗi cái điểm liên lạc ám hiệu cũng không cùng. Lăng Vân đi tới cửa hàng thịt heo bên, nói, lão bản, ta muốn 1,5 kg thịt nạc, một chút thịt béo đều không muốn. Cửa hàng thịt heo lão bản là tên đại hán đồ tể. Nghe được Lăng Vân mà nói, đồ tể ngẩng đầu nhìn chăm chú Lăng Vân chốc lát, sau đó híp mắt nói, không mang theo điểm thịt béo nào có mùi vị. Ta nói không muốn cũng không muốn, Lăng Vân nói, còn nữa, thịt nạc cũng cho ta cắt thành thịt phiến, mỗi miếng thịt phiến, đều phải và sợi tóc như nhau mỏng. Đồ tể sắc mặt tựa hồ trở nên có chút khó khăn xem, thằng nhóc, ngươi sẽ không là tới cố ý gây khó khăn ta chứ. Chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn ta nhu cầu, ta có thể thêm tiền. Lăng Vân nói, nghe quý khách ý này, quý khách ngươi rất có tiền. Đồ tể diễn cảm vừa chậm, có chút mỏng tài, Lăng Vân nói. Đồ tể ánh mắt hơi sáng, không biết quý khách đối với thịt rừng có không có hứng thú. Gần đây ta ở trong núi đánh chút thịt rừng, quý khách nếu như có tiền, không ngại mua chút thịt rừng. À, mang ta đi xem, Lăng Vân nói, cùng ta tới, đồ tể lúc này mang Lăng Vân, hướng cửa hàng thịt heo bên trong đi tới. Tiến vào cửa hàng thịt heo sau đó, đồ tể khí chất lập tức thay đổi, lại nữa giống như một phố phường đồ tể, mà là giống như một lạnh lẽo sát thủ. Lệnh bài, đồ tể lạnh lẽo nói. Lăng Vân trực tiếp lấy ra vậy thất tinh ám ảnh lệnh. Thất tinh ám ảnh lệnh, nguyên bản lạnh nhạt đồ tể, sắc mặt ngay tức thì liền biến. Sau đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, người tại sao có thể có thất tinh ám ảnh lệnh. Chương 1762, tóc đen sông dài, lệnh bài kia, là linh quan minh chủ cho ta. Lăng Vân nói, ngươi là linh quan đệ tử. Đồ tể nghiêm túc nói, Lăng Vân lắc đầu, ta cùng nàng, có thể coi là bằng hữu đi. Nghe vậy, đồ tể yên lặng hồi lâu. Tiếp theo, hắn lạnh lẽo trên mặt, lại lộ ra nụ cười. Chỉ là nụ cười này, tựa hồ có chút cổ quái. Lăng Vân cảm thấy, Đồ tể hoặc giả là hiểu lầm liền cái gì. Đáng tiếc đồ tể không chủ động nói, hắn cũng không tốt đi cưỡng ép giải thích. Linh quan nàng còn tốt, đồ tể nói, rất tốt, Lăng Vân nói, vậy thì tốt, đồ tể diễn cảm thoải mái hơn, ngươi lần này tới, là vì cái gì? Lăng Vân nói, Vận Khanh nói cho ta, nơi này có linh quan lưu lại một kiểu đồ, để cho ta đến tìm tìm. Đồ tể nhíu mày một cái, sau đó hắn không nói gì, trực tiếp hướng cửa hàng thịt heo bên trong đi tới. Rất nhanh, Lăng Vân đi theo đồ tể, đi tới cửa hàng thịt heo phía dưới hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn cuối, đồ tể ở trên vách tường một hồi vỗ vào. Vách tường này nhất thời liền mở ra một miếng cửa đá, lộ ra một cái dưới đất lối đi. Đồ tể mang Lăng Vân, hướng đất hạ lối đi đi tới. Xuyên qua ngàn thước chiều dài dưới đất lối đi, phía trước sáng tỏ thông suốt. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, cái này thôn trải lưới phía dưới, lại có một cái to lớn dưới đất hang đá. Trước mắt dưới đất này hang đá, đủ có chu vi 500 mét. Chỉ là bên trong trống rỗng, thứ gì cũng không có. Nhưng quỷ dị chính là, cho dù nơi này một phiến không không, Lăng Vân nhưng cảm giác vô hình đến kiềm chế. Mà ở đồ tể mang Lăng Vân đến sau không lâu, lại có ba người xuất hiện. Cái này ba người, theo thứ tự là thợ may, thợ rèn và ngư dân. Để cho Lăng Vân kinh ngạc phải, những người này đều là bất hủ cường giả, hơn nữa đều là đứng đầu cấp bậc. Lăng Vân không có ẩn núp hắn nghi ngờ, hỏi, vì sao Vận Khanh nói cho ta, ám ảnh hội trừ nàng, chỉ có ba tên bất hủ thành viên. Bởi vì nàng cũng không biết chúng ta tồn tại. Vậy thợ may mở miệng nói, thợ may là cái phụ nữ trung niên, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng cùng đồ tể như nhau kỳ quái. Vậy nàng nói ba tên bất hủ thành viên là, Lăng Vân nói, là chúng ta đệ tử. Nữ thợ may nói, chúng ta bốn người, thôn trưởng và linh quan, trừ ta và thôn trưởng, những người khác cũng thu đệ tử, vừa vặn bốn người đệ tử. Cái này bốn cái đứa nhỏ, chỉ biết linh quan là ám ảnh hội người sáng lập, không biết chúng ta thật ra thì cũng vậy. Vậy các ngươi vì sao phải để cho ta biết? Lăng Vân hỏi, ngươi không cùng, ngươi có bảy sao ám ảnh hội, có quyền biết ám ảnh hội hết thảy. Khác một giọng nói vang lên, ngay sau đó, một ông cụ đi vào, thấy lão đầu này, những người khác thần sắc đều rất kính trọng, đồng loạt nói thôn trưởng. Lăng Vân trong lòng cũng là cả kinh, thôn này dài cho hắn mang tới lực áp bách, so đồ tể các người mạnh hơn. Đối phương bất ngờ là một tên bất hủ cường giả đỉnh phong. Cái này làm cho Lăng Vân sinh ra một cái mới nghi ngờ, ta nghe Vận Khanh nói, linh quan không dám hồi ảm tinh, là bởi vì là có cái bất hủ cường giả đỉnh phong đuổi giết nàng. Nhưng lấy các ngươi thực lực, làm sao sẽ sợ một cái bất hủ cường giả đỉnh phong? Chuyện này, Vận Khanh không có nói sai. Thôn trưởng nói, cái đó đại địch, cũng đích xác là bất hủ đỉnh cấp, chỉ là nàng không phải giống vậy bất hủ đỉnh cấp. Ta cùng nàng tu vi cùng các loại, nhưng nếu như ta gặp phải nàng, cũng chỉ có thể bị nàng nghiền ép. Lăng Vân bộc phát kinh hãi, đối với vậy đại địch thân phận vậy bộc phát tò mò. Cái đó đại địch, chúng ta không nên đi trêu chọc, người vậy không nên đi thám thính nàng thân phận. Thôn trưởng nói, chuyện này, chỉ có thể để cho linh quan tự mình giải quyết. Tốt lắm, ngày hôm nay chúng ta tới đây, một là để cho ngươi biết chúng ta vậy gặp ngươi một chút, hai là chúng ta giống vậy tò mò, ngươi có thể hay không tìm được vật kia. Vật kia, ở nơi này hang đá bên trong, Lăng Vân nói, không sai, điểm này ngươi không cần hoài nghi, chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được, bước vào thạch động này sau đó, có cổ làm người ta không rét mà run cảm giác đè nén sao? Thôn trưởng nói, ta hiểu ý, Lăng Vân đi tới trong thạch động ương, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chỉ cần đồ xác thực ở thạch động này bên trong, hắn chỉ tin tưởng mình có thể tìm được. Những người khác không tìm được, hơn phân nửa là suy nghĩ cảm giác lực không đủ. Nhưng hắn có không lành lặn nguyên thần, còn có thần thông không cảnh. Hắn tin tưởng, không thứ gì, có thể lừa gạt được hắn cảm giác. Không cảnh, Lăng Vân lúc này mở không cảnh. Nhất thời, hắn suy nghĩ tốc độ liền gia tăng thật lớn, bốn phía hết thảy, ở hắn trong mắt cũng đổi được chậm chạp. Hơn nữa không lành lặn nguyên thần mang tới trực giác bén nhạy. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân liền bắt được, trên bầu trời có một nơi dị thường chập chờn. Hắn linh thức kéo dài đưa tới, lúc này hắn liền sầm đến, phía trên không trung lại cất giấu một miếng như ẩn như hiện cửa không gian. Tu di giới tử trận, Lăng Vân lập tức đoán được, cái này cửa không gian trên, bố trí tu di giới tử trận, thảo nào những người khác không phát hiện được. Đồng thời, cái này cửa không gian trên còn có một tầng phong ấn cấm chế. Đây đối với Lăng Vân mà nói, cũng không thành vấn đề. Hắn trực tiếp thao túng chân cương, đem vậy cấm chế phá giải. Một khắc sau, Lăng Vân đứng dậy, một bước bước ra, liền không có vào vậy cửa không gian. Lăng Vân chung quanh, năm vị thôn trải lưới thôn dân cũng cả kinh. Bọn họ chỉ thấy, Lăng Vân đột nhiên đứng dậy, sau đó đi không gian một bước, người bỗng biến mất. Tìm được, xem ra là tìm được, thảo nào linh quan sẽ để cho hắn tới. Năm người thôn dân rối rít nói, các ngươi nói, hắn và linh quan kết quả là quan hệ như thế nào? Hi hi, đó còn cần phải nói, không phải đệ tử, lại có thể để cho linh quan cầm bóng tối vương lệnh giao cho hắn, nhất định là tình nhân. Xem thằng nhóc kia cốt linh hơi thở, tựa hồ liền 20 tuổi cũng chưa tới, không nghĩ tới linh quan lại có thể cái này miệng tốt. Mấy người thôn dân diễn cảm, cũng lộ vẻ rất danh mãnh. Trong đó, ngư dân và thợ rèn tương đối xấu xí, cái loại này danh mãnh diễn cảm, càng làm cho bọn họ lộ vẻ rất thô bỉ. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã tới đến một nơi hắc ám không gian, cái này không gian cũng không lớn, liền giống như một phổ thông phòng giam. Ở hắn phía trước, nổi lơ lửng một món tóc đen. Cái này tóc đen nhìn như, tựa hồ chỉ là một cô gái lưu lại tóc xanh, cũng không việc gì đặc thù. Lăng Vân nhưng từ trên người nó, cảm ứng được mãnh liệt không rõ khí. Hắn lập tức đoán được, dưới đất đá bên trong động cảm giác đè nén, chính là cái này tóc đen mang tới. Trừ những thứ này ra, cái này tóc đen vẫn còn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Linh quan, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Cái này tóc đen, hẳn là linh quan. Nhưng linh quan vì sao phải ở nơi này lưu lại một món tóc đen? Không chờ Lăng Vân suy tính nhiều, vậy tóc đen bỗng nhiên động. Vốn là nó chỉ là một món, tiện tay có thể cầm. Nhưng trong phút chốc, nó liền điên cuồng sinh trưởng, chớp mắt hóa thành tóc đen sông dài, hướng về phía Lăng Vân cuốn tới. Rất nhanh, Lăng Vân quanh người không gian, liền đều bị tóc đen chìm ngập. Một cái chớp mắt này, Lăng Vân thông suốt rõ ràng hết thảy. Kiếp khí, làm tóc đen động một cái, hắn liền cảm ứng được một cổ ngập trời kiếp khí. Hắn biết cái này tóc đen là cái gì? Linh quan, chính là do Hoàng Thiên bể tan tành sau sinh ra kiếp khí ngưng tụ mà thành. Theo đạo lý nói, kiếp khí là mặt trái năng lượng. Có thể Lăng Vân tiếp xúc linh quan lúc đó, nhưng cảm thấy linh quan rất bằng và. Khi đó hắn liền cảm thấy kỳ quái. Cho đến hiện tại, Lăng Vân cuối cùng rõ ràng, lúc đầu linh quan đem kiếp khí chóc liền đi ra, phong ấn ở liền cái này hắc ám không gian. Chương 1763, trở về thiên vẫn, cái này kiếp khí không thể nghi ngờ rất khủng bố. Từ loại nào đó trình độ mà nói, nó nguy hại lực, so vấn đỉnh cường giả cũng chỉ có hơn chứ không kém. Để cho nó khuếch tán ra, rất có thể ngay tức thì ở chế tạo ra vô số ma đầu. Nhưng Lăng Vân nhưng không sợ chút nào, nếu quả thật là vấn đỉnh võ giả ở đây, hắn khẳng định không có sức đối kháng. Có thể cái này kiếp khí, là chủng loại tựa như ma hồn tồn tại. Đối với cái loại này tồn tại, Lăng Vân nhất là không sợ. Vù vù, không cần Lăng Vân chủ động triệu hoán, trong cơ thể hắn liền bộc phát ra từng đạo khí tức hung ác. Thiên kiếm, bát hoang long viêm, phù đồ huyết, ma ha chi nhãn và thiên cương thạch đồng loạt bay ra. Năm đại ma hồn, bộc phát ra hung sát khí, so tóc đen cũng kinh khủng hơn. Nguyên bản phách lối tóc đen, ở nơi này võ đạo hung sát khí dưới áp chế, ngay tức thì liền run lẩy bẩy. Rào, đầy trời tóc đen thật nhanh lùi bước, lần nữa hóa thành một món tóc xanh. Lăng Vân không chần chờ nữa, linh thức ngưng tụ bàn tay, bắt cái này tóc xanh, đem nó thu vào thức hải trấn áp. Ở trong quá trình này, tóc đen không dám chút nào phản kháng. Tiếp theo, Lăng Vân liếc nhìn cái này hắc ám không gian. Hắn cảm giác cái này hắc ám không gian rất bất phàm, nếu không không thể nào phong ấn kiếp khí tóc đen. Qua một hồi, lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, vân vụ thiên đạo xuất hiện, lập tức đem cái này hắc ám không gian cuộn sạch. Hắc ám không gian thật nhanh co rút lại. Khoảnh khắc sau, Lăng Vân lần nữa xuất hiện ở hang đá bầu trời. Ở trong tay hắn, thì nhiều hơn một cái hộp màu đen. Cái này hộp màu đen, chính là vậy hắc ám không gian. Vấn đỉnh linh bảo, Lăng Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này hắc hạp, rõ ràng là kiện vấn đỉnh linh bảo. Thấy hắn xuất hiện, phía dưới đám người thôn dân cũng là vui sướng không dứt. Ngươi thật tìm được hắc hạp, thôn trưởng cả kinh nói. Vật này, kêu hắc hạp, Lăng Vân nói, tại chỗ năm người thôn dân, cũng lẫn nhau đối mặt, nhưng không nói thêm cái gì. Thôn trưởng chỉ là nói, nếu ngươi đã đạt được nó, vậy thì thật tốt giữ, tiếp theo, không biết ngươi có gì dự định. Lăng Vân suy nghĩ một chút nói, không biết, cái này thất tinh ám ảnh lệnh, phải chăng có cái gì đặc quyền? Thôn trưởng sững sờ, sau đó cười nói, đương nhiên là có đặc quyền. Dưới tình huống bình thường, ám ảnh hội hết thảy chú trọng công bằng trao đổi, cho dù ám ảnh hội thành viên nội bộ, muốn tuyên bố nhiệm vụ gì, cũng phải cung cấp đồng giá thưởng vàng. Bất quá thất tinh ám ảnh lệnh không cùng, có cưỡng ép chiêu mộ quyền, có thể không cần chi tiền ra bất kỳ thưởng vàng, trực tiếp hạ lệnh để cho ám ảnh hội làm việc. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, vậy ta có thể hay không hạ lệnh, để cho ám ảnh hội trực tiếp tiêu diệt Lữ gia? Dĩ nhiên có thể, thôn trưởng nói, nhưng ta khuyên ngươi, vẫn là suy nghĩ thật kỹ, mặc dù thất tinh ám ảnh lệnh có chiêu mộ quyền, nhưng vì để tránh cho lệnh chủ làm bậy, năm đó Linh Quan chủ động đối với nó làm hạn chế. Nó quyền lực này, mỗi trăm năm chỉ có thể vận dụng một lần, ngươi bây giờ có thể tuyên bố chiêu mộ làm. Lăng Vân một hồi không nói, vội vàng nói tạm thời không cần. Trăm năm mới có thể vận dụng một lần quyền lực, dùng để đối phó Lữ gia, ở hắn xem ra, thật sự là quá lãng phí. Thép tốt dùng ở trên lưỡi đao, đối với quyền lực này, hắn có quan trọng hơn công dụng. Lần này Lăng Vân tới Tiểu Ngư thôn, vì chính là tìm Linh Quan còn để lại đồ. Hiện tại vật tới tay, hắn tự nhiên không có lại dừng lại cần thiết. Lúc này, Lăng Vân liền tạm biệt Tiểu Ngư thôn đám người. Lần nữa trở lại Xích Long Thành, Lăng Vân thấy Đường Vận Khanh liền nói, Hạnh Hoa thôn có thể lập tức tay tóm Thâu Khánh Phong dược đường. Hạnh Hoa thôn muốn khuếch trương, liền cần số lớn chi nhánh. Nhưng chi nhánh xây dựng cũng không dễ dàng, cần không ít thời gian. Đây cũng là chế ước Hạnh Hoa thôn phát triển nhân tố trọng yếu. Bất quá ở đánh chết Lý Hạ lúc đó, Lăng Vân liền ý thức được, Hạnh Hoa thôn nhanh chóng phát triển cơ hội sẽ đến. Mất đi Lý Hạ, Khánh Phong dược đường tương đương với quần long không đầu. Loại thời điểm này Hạnh Hoa thôn quả quyết ra tay, tóm Thâu Khánh Phong dược đường cơ hội rất lớn. Đường Vận Khanh không biết Lý Hạ đã chết, nghe vậy vô cùng là nghi ngờ. Lý Hạ đã chết, Lăng Vân không giấu giếm, đem Lữ gia và Khánh Phong dược đường liên thủ vây giết hắn, cũng bị hắn giết ngược chuyện nói cho Đường Vận Khanh. Nghe vậy, Đường Vận Khanh sát ý phun trào, Lăng Vân, ta dự định đem Hạnh Hoa thôn lời, đều dùng tới ở ám ảnh hội tuyên bố treo giải thưởng, ám sát Lữ gia hạch tâm yếu viên. Còn như Khánh Phong dược đường, vậy càng là đáng chết, một cái trừ Lý Hạ và Tạ Phàm xong, cũng chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực dược đường, cũng dám tới ám toán ngươi. Không cần như vậy, Lăng Vân nói, Hạnh Hoa thôn lời, hẳn giữ lại, dùng để từng bước phát triển Hạnh Hoa thôn. Thời gian đứng ở chúng ta bên này, tiếp tục phát triển tiếp, Hạnh Hoa thôn càng ngày sẽ càng mạnh, Lữ gia thì càng ngày sẽ càng yếu, bản thân này chính là đối với Lữ gia một loại trả thù. Đối với Khánh Phong dược đường ngã xác thực không muốn mềm tay, lấy tốc độ nhanh nhất ra tay, tranh thủ đem Khánh Phong dược đường tóm thâu. Tóm thâu quá trình sau đó, có thể để cho Tạ Phàm song phối hợp, không người so nàng đối với Khánh Phong dược đường quen thuộc hơn, có nàng trợ giúp, Hạnh Hoa thôn tóm thâu Khánh Phong dược đường tỷ lệ sẽ lớn hơn. Được, Đường Vận Khanh hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Nàng biết, Lăng Vân đề nghị, đích xác là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Lữ gia không phải Khánh Phong dược đường như vậy thế lực nhỏ. Nàng như để cho người ám sát Lữ gia yếu viên, khó bảo toàn Lữ gia vậy sẽ phát động cùng các thủ đoạn. Hơn nữa đúng như Lăng Vân nói, hiện đang khó chịu chính là Lữ gia. Ở Hạnh Hoa thôn cường lực cạnh tranh hạ, Lữ thị dược đường bị to lớn đánh vào. Như cùng Hạnh Hoa thôn thật hoàn toàn phát triển, đến lúc đó Lữ thị dược đường liền đặt chân đều khó. Những chuyện này, người cũng có thể xử lý, ta cũng không ở Ảm Tinh dừng lại nhiều, ta rời đi Thiên Vẫn cổ giới thời gian không ngắn, là thời điểm trở về. Lăng Vân nói, ta đưa ngươi, Đường Vận Khanh có chút không thôi. Sau đó, Đường Vận Khanh lao thẳng đến Lăng Vân đưa đến Thắng Cảng. Đến Thắng Cảng, Lăng Vân mở tinh môn, truyền tống hồi Thiên Vẫn cổ giới. Hắn không có nói cho Đường Vận Khanh, hắn có thể đem mang Đường Vận Khanh cùng nhau tiến vào Thiên Vẫn cổ giới. Rời đi Thiên Vẫn cổ giới sắp xỉ một tháng, hắn tạm thời không biết Thiên Vẫn cổ giới tình huống, tự nhiên sẽ không tùy tiện mang Đường Vận Khanh tiến vào. Thiên Vẫn cổ giới, Mục Thành, Thu Thủy Phủ, tinh môn bên trong sáng lên một đạo ánh sáng, sau đó Lăng Vân thân hình liền bỗng nhiên xuất hiện. Vừa xuất hiện ở Thu Thủy Phủ, Lăng Vân liền cảm ứng được một cổ không khí khẩn trương. Lăng Vân, đây là, Hà Nhan Khanh thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Nàng là cố ý ở nơi này chờ Lăng Vân, Linh Quan là Thu Thủy Minh minh chủ, không thể nào một mực ở tinh môn bên cùng Lăng Vân. Cho nên, Linh Quan sẽ để cho Thu Thủy Minh những người khác thay phiên chờ Lăng Vân. Ngày hôm nay đến phiên người vừa vặn là Hà Nhan Khanh. Mục Thành nhưng mà chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi, hắn đã cảm giác được, Mục Thành bầu trời tràn đầy hỗn loạn linh năng. Ý vị này, đoạn thời gian này Mục Thành xảy ra không thiếu chiến đấu. Hà Nhan Khanh thần sắc nghiêm lại, Lăng Vân, ở ngươi sau khi rời đi không lâu, Đại Ngu Đế Quốc đối thiên hạ ban bố thứ nhất thông báo. Đại Ngu Đế Quốc tuyên bố, đem Mục Châu liệt là tự do khu vực, hoàn toàn buông tha đối với Mục Châu thống trị, tất cả nước võ giả đều có thể tự do ra vào Mục Châu. Lăng Vân con người bỗng dưng ngưng tụ, hắn ngay tức thì liền ý thức được, Đại Ngu Đế Quốc cái này thông báo có nhiều độc ác. Hôm nay Mục Châu vốn là không thuộc về Đại Ngu Đế Quốc thống trị, cái gọi là buông tha, Đại Ngu Đế Quốc không có nửa điểm tổn thất. Nhưng mà cứ như vậy, lại để cho Mục Châu rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Trước Mục Châu có thể yên ổn vô sự, thật ra thì trình độ nào đó, đích xác là bị Đại Ngu Đế Quốc che chở. Mục Châu mặc dù là độc lập,